Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 361, không bao lâu, Phó Nguyệt xem xong danh mục, việc tính toán không có gì sai sót. Thạch Dương hồi hộp nhìn nàng, rất tốt, không có chút sai sót nào, đệ rất cẩn thận đó. Phó Nguyệt vui mừng nhìn Thạch Dương, mới chỉ chớp mắt mà tiểu đồ đệ đã có thể một mình đảm đương công việc. Mấy tháng vừa qua, cửa hàng có phát sinh chuyện gì phiền toái không? Mở cửa làm ăn buôn bán, khó tránh khỏi sẽ gặp phải những chuyện rắc rối. Trước kia, cửa hàng thường vẫn có tiêu thái coi xét, những kẻ muốn gây sự vẫn nể mặt hắn nên không dễ dàng gây rắc rối. Liên tục được tiêu thái và Phó Nguyệt khích lệ, Thạch Dương vui mừng ra mặt, hắn phải kìm nén sự vui sướng trên khóe miệng, nghiêm túc trở lại nói, mọi việc trong cửa hàng đều rất, không xảy ra việc lớn rắc rối nào. Phúc khí điềm phẩm mở ra không phải một ngày hai ngày, khách hàng phần lớn đã quen thân, nếu có một hai kẻ vô lại chỉ cần đuổi đi là được. Huống hồ hắc cẩu vẫn thường lui tới mua điểm tâm, người trên phố đều nhận ra hắn nên bọn du côn đến gây sự càng ít đi. Vậy thì tốt, những ngày qua đệ vất vả rồi. Phó Nguyệt cười nhu hòa, nói, từ nay về sau, đệ hãy nghỉ ngơi cho tốt, đi vui chơi thăm thú thành Vân Kinh đi. Phó Nguyệt lấy vài tờ ngân phiếu trong tay ra đặt vào tay hắn, đây, cầm lấy. Chúng ta đã nói từ trước. Đây là tiền thưởng cho đệ trong năm nay. Muốn cái gì thì cứ tự mua. Thạch Dương cầm ngân phiếu 400 lượng trong tay mà mặt đỏ bừng. Mặc dù trước kia sư phụ từng nói sẽ trả 20% lợi nhuận của cửa hàng nhưng từ trước đến nay hắn chưa từng có nhiều ngân lượng như vậy. Vả lại, hắn còn nhớ như in sổ sách của cửa hàng. Một năm trở lại đây, lợi nhuận của cửa hàng chưa đến 2.200 lượng. Cứ theo đó mà tính toán, lợi nhuận của hắn ta chỉ hơn 300 lượng. Không, không được, nhiều quá. Thạch Dương bối rối kích động, nói năng cũng trở nên lắp bắp. Tết sắp đến rồi, làm tròn cho đệ đó. Ta cho thì cứ cầm lấy, tiền nhiều bỏng tay sao? Đứa bé ngốc nghếch này, Phó Nguyệt cười giảo hoạt, tiêu thái vỗ vai Thạch Dương, cũng khuyên nhủ, hơn nửa năm, đệ thực sự đã vất vả rồi, sư phụ đệ cho, đệ cứ nhận lấy đi. Tiểu tử, sang năm tiếp tục cố gắng nhé, Thạch Dương cảm động liên tục gật đầu. Sang năm nhất định hắn sẽ càng gắng sức làm điểm tâm hơn nữa, để sư phụ thưởng nhiều ngân lượng hơn nữa. Thạch Dương cẩn thận cất ngân phiếu đi, quyết định hai ngày sau sẽ đi dạo chơi trong thành mua quà cho bà và sư phụ cùng mấy người khác nữa. Thạch Dương lại đem sổ sách và lợi nhuận của tiệm vải Lý ký giao cho Phó Nguyệt, đồng thời còn có thư tín của Trương Thẩm do trưởng thôn Tôn Trường Canh viết thay. Phó Nguyệt đều nhận lấy, dự định ngồi lại một lát rồi sẽ từ từ xem. Nàng nhìn ra ngoài trời, rồi lại quan sát đôi mắt của Thạch Dương. Dọc đường bôn ba, mặt mày Thạch Dương vẫn có chút mệt mỏi. Trong mắt Phó Nguyệt hiện lên một chút lo lắng, hôm nay mệt quá rồi. Cũng không còn sớm nữa, đệ hãy về phòng rửa mặt mũi trước rồi nghỉ ngơi sớm một chút, không sao đâu à. Thạch Dương ngượng ngùng gãi gãi đầu, hắn ta có chút buồn ngủ nhưng vẫn còn chịu đựng được. Tiêu Thái đứng dậy đi ra cửa phòng, vừa đi vừa hỏi, đi thôi, ta sẽ bảo người đưa đệ về phòng, nghỉ ngơi sớm một chút, sáng mai ta cùng A Giảng đều phải đi giáo trường luyện võ, đệ muốn đi cùng không, luyện võ sao? Nam nhân nào mà trong lòng lại không có ước mơ võ hiệp, đôi mắt Thạch Dương sáng lên, đệ cũng có thể luyện võ sao? Tiêu Thái mới giải thích, ở cái tuổi của đệ có thể luyện võ hay không ta cũng không biết, phải để thầy dạy ở giáo trường sờ nắng qua gân cốt mới biết được, nhưng đi theo học một hai chiêu thức cho khỏe khoắn thân thể cũng không thành vấn đề. Việc này vất vả, cốt ở sự kiên trì, đệ có thể theo được. Thạch Dương vội vàng đồng ý, dường như sợ nếu do dự thì Tiêu Thái sẽ không cho hắn đi cùng nữa, thế thì tốt. Ngày mai ta sẽ sai người gọi ngươi cùng nhau đi qua đó. Tiêu Thái mở cửa, gọi gã sai vặt canh giữ ở ngoài cửa tới, bảo hắn dẫn Thạch Dương trở về phòng nghỉ ngơi. Thạch Dương nghe theo lời đi ra ngoài. Tiêu Thái đóng kỹ cửa, một lần nữa trở về ngồi xuống. Phó Nguyệt và Tiêu Thái ngồi trong thư phòng đọc lần lượt từng bức thư. Thư của Ung Anh Lượng giống như chính tính cách của hắn, không viết theo thể thức chung. Ngoài việc cảm tạ việc Tiêu Thái lo lắng chuẩn bị quà Tết một phen, hắn còn kể về mấy món thú vị mới xuất hiện mấy ngày gần đây của một số tửu lầu ở thành Thạch Châu, chờ hắn trở về mời hắn cùng đi thưởng thức. Tiêu Thái bất đắc dĩ mà lắc đầu. Uông huynh tính tình tốt bụng, sảng khoái giữ chữ tín, nhưng đánh chế tề không chừa cái tính ham chơi. Đừng nói hiện tại là ở Vân Kinh, cho dù là ở thành Thạch Châu thì hắn cũng sẽ không bao giờ đi tới tửu lầu uống rượu mua vui. Tiêu Thái liếc trộm nương tử đang nghiêm túc thẩm tra đối chiếu sổ sách dưới ánh nến, cẩn thận mà cất lá thư của Ung Anh Lượng đi. Trực giác mách bảo hắn, tốt nhất phong thư này của Ung huynh đừng Tiểu Nguyệt nhìn thì hơn. Phó Nguyệt đối chiếu xong sổ sách của Lý Ký, duỗi tay đấm đấm bả vai của chính mình, Hôm nay nàng gần như bận rộn từ sáng sớm tới quá trưa, buổi chiều nàng thường quen nghỉ ngơi một canh giờ, hôm nay không kịp nghỉ. Tiêu Thái đi đến sau lưng Phó Nguyệt, dùng lực độ vừa phải mà mát xa bả vai cho nàng. Phó Nguyệt nhắm mắt, thỏa mãn mà than thở một tiếng. Tiêu Thái nghe tiếng nói mềm mại hấp dẫn của nàng mà thân thể bỗng chốc nóng lên, ánh mắt dừng ở cái cổ thon dài trắng muốt như sứ trắng của Phó Nguyệt. Phó Nguyệt mở bức thư của Trương Thẩm ra tiếp tục xem. Khụ khụ, Tiêu Thái hắng giọng, chuyển ánh mắt nóng rực đi chỗ khác, trầm giọng hỏi, Trương Thẩm nói cái gì? Không có chuyện gì lớn, cơ bản chỉ là những chuyện thú vị xảy ra ở trong thôn thôi. Đúng rồi, nương tử của Thế Thịnh sinh rồi, là một tiểu tử rất mập mạp. Phó Nguyệt cầm lá thư xoay người dơ dơ lên, nàng cười nói, Trương Thẩm rất cao hứng đó, đáng tiếc là chúng ta không thể đi tham gia lễ tắm 3 ngày. Tiêu Thái lấy thư trong tay nàng ra đặt xuống bàn nói, không sao hết, chờ đến khi chúng ta trở về thì có thể kịp dự tiệc đầy tháng của đứa trẻ, cũng đúng. Vậy thì lúc chúng ta trở về phải mua một ít đồ chơi cho em bé, Phó Nguyệt cúi đầu suy tư xem nên mua cái gì tốt cho đứa trẻ mới được. Tiêu Thái không lưng ôm chặt Phó Nguyệt từ sau lưng, tiến tới bên tai nàng trầm thấp nói, Tiểu Nguyệt, trời không còn sớm nữa, chúng ta cũng đi nghỉ ngơi thôi. Đúng là không còn sớm nữa, Phó Nguyệt thu dọn sổ sách cất đi, đè lại cái tay đang sờ soạn của Tiêu Thái. Trên mặt nàng ửng hồng, xấu hổ buồn bực mà nói dỗi, đừng làm loạn, Nhu Nhu còn đang ở chính đường phía sau đó. Không sao, để Thạch bà chăm sóc một đêm đi. Tiêu Thái dắt tay Phó Nguyệt, tránh né mọi người ở trong viện, đi qua chỗ rẽ hành lang trực tiếp trở về sương phòng phía đông. Tiêu Thái nghiêm trang, chỉ có nước chân vội vàng cùng với lỗ tai ửng đỏ tiết lộ nội tâm rạo rực của hắn. Ngày hôm sau, Phó Nguyệt ngủ đến khi mặt trời lên cao, chỗ Tiêu Thái nằm cạnh giường đã sớm trở nên lạnh ngắt. Nàng xoa xoa eo, vừa thẹn vừa bực mà đấm đấm vào cái gối đầu của Tiêu Thái xả giận. Năm ngoái, triều đình đã phê chuẩn cho đám quan viên nghỉ Tết từ năm trước đến năm sau tổng cộng là 15 ngày. Quốc tử giám cũng cùng cho nghỉ phép, cho nên, Dũng Nghị công phủ càng náo nhiệt thêm vài phần. Mùa đông rét lạnh không ngăn nổi sự nhiệt huyết của đám nam nhân nhiệt tình. Mỗi ngày giáo trường của công phủ giáo đều vang lên tiếng luyện võ hự, hự, ha, ha. Sư phụ Tôn Trường Minh ủy thác Thạch Dương mang da lông tới đây. Phó Nguyệt chọn lựa những loại da tốt nhất đưa cho các thợ thêu trong phủ để mang đi làm áo khoác. Nàng không có nhiều thời gian như thế, chỉ có thể làm một ít đai buộc trán, bao đầu gối cho mọi người. Phó Nguyệt được Tề Đồng lôi kéo tới, cùng nhau bàn bạc làm các món âm cho bữa cơm tất niên. Năm nay mọi người muốn ở cùng nhau đón giao thừa ăn Tết, biết tay nghề nấu ăn của Phó Nguyệt tốt, hơn nữa Diệp Trạch và Diệp Thiên Trung đều thích. Tề Đồng liền thử hỏi nàng đến lúc đó có thể làm vài món ăn hay không. Đương nhiên Phó Nguyệt sẽ không cự tuyệt. Đều là người một nhà, tất nhiên nàng sẽ không tỏ ra kiêu kỳ, không hề cảm thấy làm mấy món ăn cho mọi người mà sẽ mất thân phận. Hơn nữa sau khi Thạch Dương vào phủ, ngoài việc mới nổi hứng thú luyện võ, thì vẫn cứ cần cù chăm chỉ ở lì trong phòng bếp nhỏ của Kỳ Cảnh Viện luyện tay nghề nấu ăn. Có thể nói hiện tại món ăn trong toàn bộ Dũng Nghị công phủ thì chỉ có ở Kỳ Cảnh Viện là ngon nhất. Chẳng phải Diệp An mấy ngày nay rảnh rỗi đã tiến đến cạnh Thạch Dương xung xoe trợ thủ, thân thể đã béo lên gấp đôi rồi. Sau khi bàn bạc xong với Tề Đồng, Phó Nguyệt tiếp nhận vai trò chỉ huy sắp xếp món ăn trong đêm giao thừa, tiện thể mang theo tiểu đồ để tới. Phòng bếp lớn lấy Cao Ma Ma cầm đầu, đám ma ma quản sự cái gì cũng phải nghe theo, đều cung kính lễ phép mà nghe nàng ra lệnh. Mà Phó Nguyệt cũng không keo kiệt, lúc chỉ đạo Thạch Dương cũng sẽ để Cao Ma Ma nhìn xem. Cao Ma Ma thấy vậy, cũng phô diễn kỹ xảo ngự trù gia truyền của mình để tham khảo học tập cùng Phó Nguyệt. Phó Nguyệt bận rộn luôn tay, làm không biết mệt, đảo mắt đã đến đêm giao thừa. Bệ hạ cố ý tuyên bố năm mới cùng chung vui ăn mừng với dân chúng, trong vòng 3 ngày từ ngày giao thừa cho đến 2 ngày đầu tiên của năm mới, Thành Vân Kinh hủy bỏ lệnh cấm đi lại ban đêm, hoàn toàn trở thành bất dạ thành. Đèn lồ nờ dê màu đỏ cùng lụa đỏ treo đầy đường phố và các phủ trạch, 3 buổi tối liên tiếp đều có vui chơi hội đèn lồ nờ dê. Tại Dũng Nghị công phủ, sau khi Diệp Trạch hỏi qua ý kiến của mọi người liền quyết định sau khi ăn tiệc tất niên vào đêm 30 xong thì cả nhà đi ra ngoài chơi, sau đó sẽ đến tòa nhà cao nhất trong Vân Kinh xem đốt lửa ăn mừng thời khắc nón giao thừa. Phó Nguyệt mang các món ăn đã được phòng bếp lớn nấu xong lên, mọi người vừa muốn bắt đầu ăn thì ở tiền viện có tin thánh ý truyền tới. Diệp Trạch vội vàng dẫn mọi người đi thay một bộ đồ mới rồi chính thức đi nghênh đón. Đây là lần đầu tiên Tiêu gia tiếp chỉ, mọi người đều hơi mơ hồ và thấp thỏm. Diệp Trạch dẫn mọi người đi vào tiền viện, Tô Công Công ở bên cạnh bệ hạ đã chờ sẵn rồi. Diệp Trạch vừa muốn dẫn cả nhà quỳ xuống tiếp chỉ, Tô Công Công vội vàng nâng hắn dậy, tiếng nói lanh lảnh lại tràn đầy tôn kính, không hề có bất cứ chút ngạo mạn nào. Đây chính là Dũng Nghị công phủ, là người có tiếng nói trước mặt hoàng thượng, hôn phu của trưởng công chúa. Tô Công Công cung kính cười nói, bệ hạ có nói, hôm nay chung vui cùng dân chúng, không cần lễ bái chào hỏi. Đây là bệ hạ cố ý ban thưởng cho Dũng Nghị công phủ 4 món đồ ăn. Tiểu Công Công mang theo hộp đồ ăn đi tới, Diệp Trạch tự tay tiếp nhận, thần, tạ bệ hạ ân thưởng. Tô Công Công lại cười hớn hở với Tề Đồng, bệ hạ và hoàng hậu nương nương căn dặn ngày thứ hai của năm mới thì trưởng công chúa tới hậu cung chơi đấy ạ. Thần mùi cẩn tuân thánh ý, Tề Đồng nhún người hành lễ. Nói xong thánh ý, Tô Công Công còn phải đi đến nhà tiếp theo ban thưởng hoàng ân, Ngô quản gia thuần thục mà trao cho Tô Công Công một cái phong bao đỏ thẫm. Tô Công Công ước lượng, vừa lòng mà nhận lấy, hắn thích tới những nhà như Dũng Nghị công phủ như thế này. Vừa kết được thiện duyên, vừa có thể được hưởng lộc, cung kính tiễn đám Công Công đi, mọi người Tiêu gia cũng nhẹ nhàng thở phào. Mặc dù bọn họ chỉ đi theo sau mọi người ở Diệp phủ, sứ giả của hoàng gia cũng không chú ý tới bọn họ, nhưng khí thế uy nghiêm kia vẫn làm người ta vừa cung kính xen lẫn sợ hãi. Diệp Trạch tự mình bưng hộp đồ ăn, mang theo mọi người cùng mang theo 4 món ăn mà bệ hạ ban thưởng đến từ đường thờ phụng. Đồ ăn đã nguội rồi, hoàng thượng ban thưởng chủ yếu là ngụ ý vừa lòng tán thưởng đối với thần tử, không phải dùng để ăn. Một lát sau mọi người mới nói cười mà dời bước đi dùng bữa tối, rốt cuộc chỉ lát nữa là phải ra cửa chơi, nếu chậm thì mọi người sẽ không xem được màn biểu diễn đốt lửa. Mà tay nghề của Phó Nguyệt lại được một tràng lời khen nữa. Thạch bà lớn tuổi, ăn tiệc tối xong liền muốn ở lại trong phủ, không muốn cùng đám người trẻ tuổi đi ra ngoài vui chơi. Sau khi Phó Nguyệt cho Nhu Nhu bú no liền đưa con bé vào lòng Thạch bà. Thạch bà cùng đám tiểu nha hoàn cầm món đồ chơi búp bê vải thu hút sự chú ý của con bé, Phó Nguyệt liền lặng lẽ lui ra ngoài. Nhu Nhu càng lớn thì dần dần càng biết phân biệt người thân. Phó Nguyệt và Tiêu Thái tự tay nuôi nấng từ nhỏ nên con bé quen thuộc và hết mực ỷ lại vào cha mẹ. Tuy không sợ người lạ, có người ông cô bé chơi trong chốc lát vẫn được, nhưng nếu con bé nhận ra trong thời gian dài không thấy Phó Nguyệt thì sẽ khóc lóc ăn vạ. Mặc dù bên người có Thạch bà quen thuộc cũng không dỗ được. Đứa bé còn nhỏ, bên ngoài lại lạnh, Phó Nguyệt không yên tâm mang con bé ra ngoài, chỉ có thể tạm thời để con bé chơi ở trong nhà trước, sau đó đi chơi một chút rồi trở về sớm. Khi Phó Nguyệt đi ra, Tiêu Thái đang lặng lẽ đứng chờ ở dưới hành lang, dưới ánh nến lay động, khuôn mặt nhìn nghiêng của Tiêu Thái lúc sáng lúc tối không rõ, nhưng Phó Nguyệt có thể cảm nhận được ánh mắt thâm trầm dịu dàng của Tiêu Thái đang chuyên chú mà ngắm nhìn nàng. À Thái ca, Phó Nguyệt đi đến trước mặt hắn dịu dàng gọi. Tiêu Thái túm lấy áo khoác vắt trên khuỷu tay mình khoác lên người nàng, vừa kéo mũ choàng lên vừa hỏi, Nhu Nhu có chú ý tới nàng rời đi không? Không đâu, Thạch bà đang dỗ dành con bé chơi vui vẻ kia kìa. Ừ, thế thì chúng ta đi thôi. Chờ đến giờ tí xem xong đốt lửa thì chúng ta về trước. Tiêu Thái vươn bàn tay to ra đỡ nàng. Phó Nguyệt nắm lấy, bàn tay to đang vào bàn tay nhỏ rất ấm áp, được. Cửu cửu cùng đám người A Giảng đâu, đi theo cửu cửu và công chúa chạy ra ngoài chơi trước rồi. Thế thì chẳng phải là chỉ còn hai người bọn họ thôi sao? Đã lâu hai người chưa có không gian riêng rồi, Phó Nguyệt nhoẻn miệng nghiêng mắt cười hỏi, thế thì chỉ còn hai ta cùng nhau đi dạo hội đèn lộ nờ về, trên đường đông người, à Thái ca phải nắm chặt ta nhé. Tiêu Thái ửng đỏ tai, hắn cử động ngón tay thon dài chậm rãi đang vào kẽ hở giữa ngón tay Phó Nguyệt, mười ngón tay của hai người đang vào nhau, nắm chặt. Tiêu Thái giữ khuôn mặt bình tĩnh nói, ta nắm chặt nàng, sẽ không để nàng đi lạc đâu. Phó Nguyệt nhẹ nhàng cua cua cánh tay giao nhau, trong mắt tràn đầy tình ý ngọt ngào, được, chúng ta đi nhanh đi, ra phủ, trên đường đèn đuốc sáng trưng, dòng người như nước. Tiêu Thái và Phó Nguyệt không vội vàng chen lấn, đi theo dòng người chậm rãi đi dạo ngắm cảnh. Sắp đến giờ tí, Tiêu Thái dẫn Phó Nguyệt đi tới Đăng Tiên Lâu, tòa lầu này có 5 tầng, ngoài hoàng cung ra, tửu lầu này là một trong những lầu các cao nhất thành Vân Kinh. Nghe đồn đây là tòa lâu do Ngũ Vương gia sai người kiến tạo lên. Cho nên mặc dù trong tửu lâu hôm nay khó mà đạt được một sương phòng, nhưng đám người quyền quý tới chậm cũng không dám gây ầm ĩ khắp nơi. Khi hai người Tiêu Thái đi tới lầu năm dựa vào lan can thì Diệp Trạch đã mang theo mọi người ngồi xuống, toàn bộ nước trà và nước trái cây đều đã được mang lên. Diệp Trạch tinh mắt nhìn thấy Tiêu Thái tiến vào, cười ha hả vẫy tay hai người bọn họ, mau tới đây. Các cháu mà không tới thì ta phải phái người đi tìm hai cháu đó, dưới lầu có người đang chơi đoán đố đèn. Chúng cháu liền đứng xem một lát, Phó Nguyệt ngồi xuống bên cạnh Tề Đồng. Tề Đồng nghe thấy liền nổi hứng thú, xoay người nhìn về phía nàng hỏi, thế á? Hai cháu có đi giải câu đố không? Phó Nguyệt thoải mái hào phóng mà trả lời, chưa hề. Hai đứa cháu đều không am hiểu giải đố, xem cho vui thôi. Tuy Phó Nguyệt từng đọc sách nhiều hơn Tiêu Thái một chút, nhưng vẫn không am hiểu một số câu nói bỏ lửng giải đố ở đương triều này. Tề Đồng cũng không cười nhạo hai người bọn họ, nắm lấy tay Phó Nguyệt cười nhìn về phía Diệp Trạch, nếu các cháu cảm thấy hứng thú, lát nữa để quốc công gia đi xuống giải đố đèn kiếm tiền cho các cháu nhé. Phó Nguyệt phối hợp nói tiếp, cửu cửu am hiểu giải đố đèn sao? Diệp Thiên Trung và Tiêu Giản cũng quay đầu nhìn về phía Diệp Trạch. Tề Đồng nâng khăn lên, che miệng cười nói, các cháu biết không, lúc quốc công gia nhà chúng ta hồi con trẻ cũng là đại tài tử ở quốc tử giám đấy, khi phụ hoàng còn tại thế đã từng khen văn chương của Trác Ca, còn nói thẳng hắn là văn khúc tinh hà phàm, nếu là ở khoa cử thì nhất định phải chọn hắn làm thám hoa lang. Đáng tiếc về sau lại nổ ra chiến sự, Diệp Trạch bỏ bút tòng quân, đi ra sa trường. Quốc tử giám đương triều từ trước đến nay chỉ tổ chức thi tuyển cho con vợ cả của các hộ quan viên ngũ phẩm trở lên, Diệp Trạch là con vợ lẽ, lại nổi tiếng có không ít tài lẻ, được sơn trưởng của Tư Nhã Thư Viện tự mình đề cử tới quốc tử giám. Chính là tiên hoàng mang theo đại hoàng tử đi dạo ngắm cảnh ở quốc tử giám, nhìn thấy đám phu tử của quốc tử giám đang ra đề kiểm tra Diệp Trạch. Tiên hoàng thấy hắn có tài liền mở lời vàng ngọc bảo quốc tử giám thu nhận. Cũng bởi vậy, Diệp Trạch nổi danh tài trí khiến phu nhân của Xương Bình bá phủ ghen ghét. Diệp Trạch bị một đám tiểu bối nhìn chăm chú, hiếm khi tỏ ra ngượng ngùng như thế. Hắn cười chắp tay bái bái, tuổi trẻ bồng bột, không đề cập tới cũng được, không đề cập tới cũng được. Mọi người đều phá lên cười, vút, vút. Bùm, giờ tí đã đến, ngoài phòng lửa khói bốc lên sáng rực. Tiếng pháo trúc nổ vang cùng với tiếng hoan hô của người đi đường truyền vào tai mọi người. Tất cả không cười nói chuyện nữa, cùng đi đến bên cửa sổ xem xét. Ngàn dặm đèn lộ nờ dê đỏ chiếu sáng rực rỡ, báo hiệu năm mới thịnh vượng của triều Lý. Phó Nguyệt ngẩng đầu, trùng hợp Tiêu Thái cũng đang cụp mắt cười nhìn nàng. Hai người ăn ý lặng lẽ nắm chặt tay nhau một lần nữa, ống tay áo che giấu kỹ càng bàn tay hai người, bị ảnh hưởng bởi bầu không khí ngày hội náo nhiệt. Hai tên nhóc Diệp Thiên Trung cùng Tiêu Giản không hề buồn ngủ. Đám người Diệp Trạch liền mang theo bọn họ đi xuống dưới lầu du ngoạn, mà Tiêu Thái và Phó Nguyệt thì đứng dậy cáo từ. Phó Nguyệt bất đắc dĩ mà uyển chuyển từ chối lời mời của Tề Đồng, không biết Nhu Nhu có ngủ được không, chúng cháu về trước xem con bé đã. Tề Đồng thông cảm cho tấm lòng làm mẹ của nàng, liền nói, vậy hai cháu đi về trước đi. Vân Kinh ăn mừng năm mới còn vài ngày nữa kia mà, mai đi ra chơi cũng được. Đúng vậy, cháu cùng A Thái Ca cũng nghĩ thế, tách khỏi mọi người. Hai người Tiêu Thái và Phó Nguyệt trở về Dũng Nghị công phủ, thủ vệ gác cổng và gã sai vặt vừa trông thấy biểu thiếu gia cùng biểu thiếu phu nhân trở lại, vội vàng cung kính mở cửa lớn cho bọn họ, đón bọn họ tiến vào. Tiêu Thái lấy nửa lượng bạc tra thưởng cho gã sai vặt, tết nhất, lát nữa thay phiên công việc thì đi mà uống chút rượu cho thân thể ấm áp. Gã sai vặt vui mừng hớn hở mà giơ tay tiếp nhận, cúi chào cả hai vài lần, cảm ơn biểu thiếu gia, biểu thiếu phu nhân thưởng, tết đúng là quá tốt, lão gia công chúa có thưởng. Biểu thiếu gia cũng thưởng, còn được hưởng rượu và đồ ăn ngon. Gã sai vặt nhìn bóng dáng hai người Tiêu Thái đi xa mà trong lòng vui rạo rực. Không gian riêng của hai người nhàn nhã tự tại, nhưng khi trở về phủ thương nữ nhi không ngủ được, Phó Nguyệt không nhịn được mà bước chân nhanh hơn một chút. Mới vừa vào cửa kỳ cảnh viện, tiếng gào của Nhu Nhu đã từ trong phòng của Thạch bà bà truyền ra tới. Phó Nguyệt phi nhanh vào phòng Thạch bà bà, gõ gõ cửa gọi, Thạch bà bà, ôi chao, Tiểu Nguyệt đã về rồi à? Tiểu nha hoàn bước tới mở cửa phòng ra để nàng đi vào. Tiêu Thái chờ ở bên ngoài, Nhu Nhu đang gào khóc to, Thạch bà bà đang ôm con bé, vừa dông vừa dỗ. Tiếng gào của Nhu Nhu rất lớn, nhưng trong mắt không có nước mắt. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Phó Nguyệt thở phào một hơi, nhưng vẫn có phần đau lòng hỏi, đây là làm sao vậy? Rốt cuộc Nhu Nhu đã được nhìn thấy mẫu thân. Nước mắt đột nhiên như hạt đậu lăn xuống, hướng về phía Phó Nguyệt duỗi tay nghiêng nửa thân người ra, miệng cất tiếng mạ. Con bé chưa biết nói chuyện, nhưng ngẫu nhiên cũng có thể phát ra vài tiếng đồng âm như từ cha mẹ. Phó Nguyệt ôm con bé vào lòng, vừa lau nước mắt cho con bé, vừa dỗ dành nói, nương ở chỗ này bè, Nhu Nhu đừng khóc nhé. Nhu Nhu bắt lấy góc áo Phó Nguyệt, rút vào ngực nương rồi dựa vào, tự như chịu ấm ức quá mức. Thạch bà bà đi tới cười nhìn con bé. Nhu Nhu cho rằng chính mình sẽ bị Thạch bà bà ôm đi, vội vàng ôm cổ Phó Nguyệt ngoảnh mặt sang bên kia trốn đi. Thạch bà bà dỗ dành cô bé, ôi chao, Nhu Nhu nhà chúng ta không cần Thạch bà bà sao? Nhu Nhu trốn ở bên cổ Phó Nguyệt lén đánh giá Thạch bà bà đang cười hiền hòa, do dự trong chốc lát rồi vẫn vùi đầu ở trong ngực nương. Phó Nguyệt vỗ lưng cô bé để trấn an, Thạch bà bà đừng thẳng lưng nói với Phó Nguyệt, sau khi ngài đi, Nhu Nhu chơi một lát là mệt, ngồi hiếp mắt ngủ gà ngủ gật. Ta dỗ con bé ngủ rồi, không hề khóc tí nào, chỉ tại bên ngoài tiếng pháo trúc quá vang, che lỗ tai con bé rồi mà vẫn bị đánh thức. Vốn dĩ sẽ ngủ tiếp, nhưng tỉnh lại không thấy nhài liền khóc, nghe thấy Thạch bà nói vậy, Phó Nguyệt yên lòng. Nàng nói với Thạch bà, để ta ôm con bé về phòng, không còn sớm nữa, Thạch bà ngài cũng nghỉ ngơi đi. Thạch bà nhìn bên ngoài, nghi hoặc hỏi nàng, A Dương, A Mãn và A Giảng đâu? Không về cùng các ngài sao? Không, Thiên Trung và A Giảng còn muốn chơi thêm một lát nữa, Cửu Cửu và công chúa liền dẫn bọn họ đi dạo tiếp. Đám trẻ này thật là, buổi tối không lạnh sao, chẳng phải ngày mai vẫn còn hội đèn lồ nờ dê mà. Thạch bà nhỏ giọng nhắc mãi, không có việc gì, các ngài cứ về phòng trước đi, ta chờ bọn nhỏ một chút. Được, ta về trước, Thạch bà ngài đừng chờ quá muộn nhé, ta hiểu. Phó Nguyệt ôm Nhu Nhu tới cửa, Tiêu Thái khoác áo khoác mà Phó Nguyệt choàng lúc tối che Nhu Nhu lại. Trước mắt Nhu Nhu đột nhiên tối sầm lại liền nói, ê à, Tiêu Thái vén một góc áo chỗ bả vai Phó Nguyệt ra, một tia sáng chiếu vào, là khuôn mặt cha. Tiêu Thái dịu dàng nói với nữ nhi, Nhu Nhu ngoan, bên ngoài gió lớn, con tránh ở trong ngực nương một chút nhé. Nói xong lại che quần áo đi, sau đó hắn đi ở phía sau Phó Nguyệt chắn gió cho nàng. Nhu Nhu tưởng cha đang chơi trốn tìm cùng mình, trước mắt lúc sáng lúc tối, con bé dựa vào ngực nương cười khúc khích, ha ha ha. Trở về sương phòng phía đông, Tiêu Thái gỡ áo khoác xuống, Phó Nguyệt đưa con cho Tiêu Thái, vừa mới khóc một lát, ta đi rót chút nước ấm cho con bé uống, được, Tiêu Thái ôm Nhu Nhu. Nhu Nhu một lần nữa bị đưa tới cho cha ôm, lại nhìn thấy nương đi tới đi lui ở trước mặt liền không làm ầm ĩ nữa, ngoan ngoãn ngồi trong lòng Tiêu Thái. Phó Nguyệt dùng muỗng nhỏ múc chút nước ấm cho Nhu Nhu uống, sau đó nàng bảo Tiêu Thái dỗ con bé ngủ, còn nàng thì đi gọi người đưa nước tới đây rửa mặt. Năm mới đến sau một giấc ngủ. Mùa đông năm nay ở Triều Lý kỳ lạ khác thường, cái lạnh từ năm trước tràn qua năm sau, qua nguyên tiêu, vào tháng 2 trời vẫn ngẫu nhiên đổ mấy đợt tuyết. Đầu xuân năm mới tổ chức thượng triều, Nam Bắc các nơi đều dâng tấu chương thỉnh cầu mở ngân khố viện trợ những địa phương bị thiệt hại do bão tuyết. Hoàng đế Tề Chức lần lượt phê duyệt, ra lệnh cho hộ bộ cùng lại bộ đồng thời xử lý. Mà Diệp Trạch thì nhìn về phía Tây Bắc hơi lo lắng một chút. Sóng gió trên triều đình không làm ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt bình đạm ở Vân Kinh. Đã đến cuối tháng 2, đây đã là ngày sinh nhật của Tiêu Thái và ngày Nhu Nhu chọn đồ vật đoán tương lai. Diệp Trạch vốn muốn mở tiệc rộng mời thân hữu đến ăn mừng. Nhưng Tiêu Thái cảm thấy quá trịnh trọng, lựa lời từ chối ý tốt của Cửu Cửu. Diệp Trạch hơi tiếc nuối một chút, chỉ có thể từ bỏ, và mời người trong phủ tham gia lễ chọn đồ vật đoán tương lai của Nhu Nhu. Người trong phủ cùng nhau ăn bữa cơm chúc mừng sinh nhật của Tiêu Thái. Phó Nguyệt cố ý xuống bếp làm vài món ăn mà Tiêu Thái thích cùng với bánh bông lan, mì trường thọ. Trên bàn ăn đều là người trong nhà, Tiêu Thái uống cùng Cửu Cửu một chút rượu, đến khi hơi say liền từ chối. Uống ít thì dễ chịu, uống nhiều hại thân. Ăn uống xong, Tiêu Thái không cần người đỡ, đi cùng Phó Nguyệt trở về kỳ cảnh viện. Nhu Nhu đã nằm ngủ ở trong ngực Phó Nguyệt. Thạch bà tiếp nhận cô bé, mang cô bé về chính phòng mình ngủ. Phó Nguyệt bảo đám nha hoàn và gã sai vặt lui ra. Còn nàng thì nắm tay Tiêu Thái ngồi vào giường. Tiêu Thái sáng mắt lên mà đi theo nàng. Hôm nay là sinh nhật hắn, Cửu Cửu, công chúa, thậm chí mấy ngày nay ngay cả Thiên Trung cùng A Giảng đều chuẩn bị lễ vật sinh nhật cho hắn. Chỉ có Phó Nguyệt không đưa đồ mà nàng chuẩn bị cho hắn. Tiêu Thái có phần chờ mong, hắn tin nương tử hắn nhất định sẽ không quên chuẩn bị lễ vật sinh nhật cho hắn. Quả nhiên như hắn mong muốn, Phó Nguyệt đi tới chỗ giá bày đồ cổ ở phòng ngoài lấy một cái hộp dài mang tới. Tiêu Thái nhìn cái giá bày đồ cổ rồi nhìn đồ vật trong tay Phó Nguyệt, hơi ảo não một chút. Ban đầu hắn không lưu ý cách bài trí đồ vật trong phòng, còn tưởng ban đầu cái hộp này chính là đặt ở đó. Nếu sớm biết đây là Tiểu Nguyệt chuẩn bị lễ vật sinh nhật cho hắn thì hắn nhất định sẽ không kìm nén được tò mò mà mở ra nhìn một chút trước. Phó Nguyệt biết hắn sẽ không lưu ý đồ vật trang trí nhỏ bé này, cho nên sau khi nhờ Cửu Cửu mua được liền trực tiếp đặt ở chỗ dễ thấy trên giá bày đồ cổ, coi như Phó Nguyệt đùa ác hắn. Phó Nguyệt thưởng thức biểu tình ảo não của Tiêu Thái một lát rồi không đùa hắn nữa, đưa cái hộp dài trong tay qua nói, mở ra đi, xem có hợp ý chàng hay không. Một tay Tiêu Thái nâng hộp vuông, ước lượng thấy hơi nặng một chút, tay kia nhẹ nhàng xoa xoa hoa văn tinh xảo trên mặt hộp. Hắn nhẹ nhàng mở nắp hộp ra, một cây cung dài khí phách sắc bén đang lẳng lặng nằm đợi chủ nhân là hắn. Thân cung màu vàng đen uốn cong như vầng trăng rằm, có tia sáng lấp lánh hiện lên. Dây cung màu bạc căng chặt ở trên thân cung. Chờ được kéo ra, ở hai đầu cung lại điêu khắc con hổ, dùng bảo thạch màu đỏ nhỏ xíu điểm xuyết thành mắt hổ, giữ tận uy nghiêm. Tiêu Thái nhẹ nhàng mơn trớn cây trường cung ẩn chứa khí phách này, hắn hơi kéo dây cung, băng, từng đợt dây cung rung động truyền về, Tiêu Thái sáng mắt lên, thấy đồ mình thích là thèm, cùng tốt, Tiểu Nguyệt, Tiêu Thái giơ cung đứng lên, háo hức muốn thử một lần ngay lúc này. Phó Nguyệt nhìn thấy biểu tình kích động của hắn liền biết lễ vật này không tặng nhầm. Nàng ngồi xuống một bên nhìn Tiêu Thái thưởng thức cung tiễn, Phó Nguyệt dịu dàng cười nói, cái cung này là ta nhờ Cửu Cửu đi tìm. Chàng đừng trách ta không tự mình đi tìm nhé, rốt cuộc loại đồ như cung tên này ta không quen lắm, không đâu. Ta rất thích lễ vật mà Tiểu Nguyệt chuẩn bị, Tiêu Thái lắc đầu, Phó Nguyệt đã nhận thấy hắn yêu thích đến nhường nào, tự như đứa con nít nhận được món đồ chơi mới không nỡ buông tay vậy. Phó Nguyệt lại nói, kỳ thật cái cung oai vũ này còn có nguyên một bộ tên nữa, chẳng qua Cửu Cửu nói chỉ vừa hay tìm được, cho nên thầy ta quyết định đưa cung đến cách đây hai ngày trước, còn tên thì phải mài dũa mấy ngày nữa, được, oai vũ, tên xứng với hình. Tiêu Thái càng nhìn càng thích, thưởng thức trong chốc lát rồi Tiêu Thái cất gọn cung đi, hắn đi đến bên người Phó Nguyệt, cả hai cùng ngồi trên giường nhỏ, ánh mắt Tiêu Thái nhìn Phó Nguyệt vừa chuyên chú vừa dịu dàng. Phó Nguyệt bị hắn ngắm nhìn đến mức gương mặt trắng nõn ửng đỏ lên. Làm cái gì thế? Phó Nguyệt nhỏ giọng hỏi. Tiêu Thái lấy một túi tiền nhỏ trong ngực ra. Chúng ta đã từng nói sẽ chia sẻ sinh nhật ta cho nàng, hôm nay cũng là sinh nhật nàng. Năm ngoái chuẩn bị vội vàng, ta chỉ tặng nàng một cái vòng tay màu vàng. Chỗ này là một đôi ngọc bội uyên ương động tâm mà mấy ngày trước ta chọn được. Nàng nhìn xem đi. Trong lòng Phó Nguyệt nặng nề mà nhói một cái. Phó Nguyệt tiếp nhận ngọc bội chậm rãi vuốt ve, toàn thân ngọc bội xanh biếc, tinh xảo đặc sắc. Bên trên hai miếng ngọc hình bán nguyệt có một con nguyên ương đang khoe múa khắc họa sinh động như thật. Nếu sáp nhập chúng lại thì ở chỗ đó là một hình tròn hoàn chỉnh, vừa thấy là biết giá trị xa xỉ. Tiêu Thái thấy nàng vui vẻ thưởng thức, liền cầm nửa cái trong tay Phó Nguyệt ra, trầm giọng nói, năm đầu tiên là trong nhà không giàu có, về sau lại có cửa hàng, Nhu Nhu cũng bận rộn với cả đống việc. Ta vẫn luôn không chính thức mua một chút trang sức cho nàng, nhắc tới quá khứ đã qua, từng ngày sinh hoạt từ nông gia đến thành Thạch Châu rồi lại đến Vân Kinh lần lượt hiện ra trước mặt bọn họ. Tiêu Thái quan sát kỹ lưỡng nương tử vẫn xinh đẹp nõn nà, trên đầu nàng chỉ mang theo mấy cây trâm ngọc, hơi mộc mạc một chút. Nét mặt Tiêu Thái ảm đạm, nàng gả cho ta, lao tâm lao lực mà lo liệu gia nghiệp, thế mà ta lại không thể cho nàng mặc vàng đeo bạc và đám người hầu kẻ hạ. Phó Nguyệt vốn đang âm thầm thổn thức, xúc động. Càng nghe Tiêu Thái nói càng cảm thấy hắn tự coi thường mình. Phó Nguyệt vương ngón tay tinh tế trắng nõn để ở giữa môi Tiêu Thái, cười nhạt lắc lắc đầu đối với hắn. Từ lúc ban đầu gả cho Tiêu Thái đến bây giờ, nàng không hề cảm thấy ấm ức. Đây là mái nhà mà nàng muốn, cuộc sống mà nàng muốn. Nói bậy gì thế? Nếu không chàng đi xem hộp trang sức của ta đi. Bên trong có không ít châu thoa bộ diêu đâu, ta không thích cắm hết các màu rực rỡ ở trên tóc, vừa nặng vừa thô tục. Phó Nguyệt giận lườm hắn một cái, chàng đưa trăm bạc, vòng tay vàng, ngọc bội còn có cả một ít châu hoa ngày xưa nữa, chỉ cần A Thái ca mua cho ta mua thì ta đều thích. Tiêu Thái được nàng dỗ dành đến mức lông mày nhếch lên, khóe mắt tràn đầy niềm vui thật không? Phó Nguyệt gật mạnh đầu, Tiêu Thái giơ ngọc bội lên, hướng về phía trước mặt Phó Nguyệt nói, trưởng quầy nói, đôi ngọc bội này ngụ ý nhân duyên mỹ mãn, ta nghĩ dùng nó làm tín vật cho chúng ta thì quá thích hợp. Tiêu Thái lớn mật nói thẳng tiếng lòng của mình, bất chấp bên tai ửng đỏ mà nhìn Phó Nguyệt với đôi mắt thâm thúy. Phó Nguyệt lại nhìn hai miếng ngọc tựa như đang nhìn vật đính hôn. Nàng nghiêng người vén mái tóc dài lên lộ ra cái cổ thon dài, nhẹ giọng nói, thế thì A Thái ca đeo lên cho ta đi. Được, Tiêu Thái cúi người đi ra sau lưng Phó Nguyệt, đôi tay linh hoạt mà đeo ngọc bội. Ngọc bội chỉ to bằng ngón cái, vừa đụng tới làn da liền thấy hơi lạnh một chút, nhưng chỉ một lát đã bị hơi ấm thân thể lan truyền sang. Khiến người ta rất an tâm. Phó Nguyệt cúi đầu sờ sờ ngọc bội, lại giơ mảnh còn lại ở trong tay mình nói, ta cũng đeo lên cho A Thái ca nhé. Tiêu Thái phối hợp mà xoay người, buộc chặt dây xong, Phó Nguyệt vừa lòng nhìn Tiêu Thái. Ngọc phối với người tuấn tú, đều đẹp, Phó Nguyệt cảm giác như trải qua nghi thức hứa hẹn có nhau trong đời một lần nữa, trong lòng tràn đầy kích động không thôi. Nàng nheo đôi mắt trăng non lại, ôm cổ Tiêu Thái, ghé sát vào tai Tiêu Thái thấp giọng nói, về sau. Chúng ta không thể tùy tiện tháo ngọc xuống, đầu tiên Tiêu Thái sửng sốt, tiện đà nâng đôi tay lên ôm vòng eo thon của nương tử vào lòng ngực, đồng ý nói, được, nghe Tiểu Nguyệt, không tháo xuống, giờ phút này Phó Nguyệt tựa như một con mèo con màu trắng quyến rũ, cọ vào cổ Tiêu Thái làm nũng, ui chao, đều tại chàng làm tim ta đập thình thịch không ngừng đây này, ta rất vui, cơn buồn ngủ bay hết mất tiêu rồi. Ngày mai còn phải đãi khách nữa đó, ta chỉ sờ thôi được không, đôi tay Tiêu Thái di chuyển lên trên. Rầu rĩ cười nhẹ, đừng, Phó Nguyệt cứng đờ eo, thành thật nói. Nàng ôm cổ Tiêu Thái lười nhác mà dựa vào ngực hắn, vừa ngước mắt lên là có thể nhìn thấy ngọc bội giữa cổ Tiêu Thái. Phó Nguyệt tò mò hỏi, à Thái ca, ngọc bội này chàng xài hết bao nhiêu tiền vậy? Lúc này đến lượt Tiêu Thái cứng nhắc lại rồi, thấy hắn không lên tiếng, Phó Nguyệt chớp chớp mắt nhìn về phía hắn. Tiêu Thái ôm chặt nương tử, tiện đà thành thật nói, 600 lượng, 600 lượng. Phó Nguyệt kinh ngạc mà nhìn chằm chằm hắn, Phó Nguyệt quản lý sổ sách cùng tiền bạc trong nhà. Sau khi tới Vân Kinh, Cửu Cửu Diệp Trạch thường xuyên dẫn Tiêu Thái ra ngoài kết bạn, Phó Nguyệt lo lắng hắn không có tiền xã giao liền cho hắn ngân phiếu 300 lượng trước, nói thẳng nếu xài hết thì lại mở tráp bạc ra lấy. Tiêu Thái gật đầu nhưng vẫn chỉ nói tiền bạc đủ dùng, chưa từng tìm nàng muốn lấy thêm. Trừ cái này ra, sau khi bọn họ tới phủ, nàng cùng Tiêu Thái, Tiêu Giản đều dựa trên tiêu chuẩn của tiểu thư thiếu gia trong phủ, mỗi tháng bọn họ sẽ được hưởng 30 lượng, không đủ thì sẽ đi lãnh thêm. Chẳng qua Tiêu gia chưa từng chi dùng hết nhiều. Mặc dù dồn số bạc này của Tiêu Thái vào một chỗ, cũng không đủ 600 lượng. Phó Nguyệt rời khỏi ngực Tiêu Thái, ngồi thẳng người lên híp mắt đánh giá hắn. Phó Nguyệt hỏi, à Thái ca. Chàng giấu tiền riêng sao, đã từng nói nộp hết toàn bộ bạc rồi kia mà. Phó Nguyệt không để bụng chuyện có giữ toàn bộ tiền bạc trong nhà hay không, ngày xưa cửa hàng kinh doanh chi tiêu tiền bạc cũng không thiếu lúc đưa vào tay Tiêu Thái. Nàng chỉ để ý Tiêu Thái có nói giữ lời hay không, như thế là lừa nàng. Tiêu Thái tóm lấy bàn tay nhỏ của Phó Nguyệt tay nắm chặt, sốt ruột hoảng hốt nói, không không không. Tiểu Nguyệt nàng nghe ta giải thích, đương nhiên Phó Nguyệt sẽ không phải là người không biết động não, khóc lớn hô to ta không nghe ta không nghe. Mà nàng bình tĩnh nhìn Tiêu Thái, chờ hắn giải thích, chàng nói đi. Tiêu Thái mấp máy miệng, buông Phó Nguyệt ra, đi đến chỗ cái rương gỗ trong nội thất, Phó Nguyệt đi theo hắn qua đó nhìn. Tiêu Thái mở cái rương ra, lấy một cái tráp ở giữa ra rồi đóng rương lại. Hắn đứng ở bên người Phó Nguyệt, hơi thấp thỏm mà đưa tráp cho nàng, cái này là mấy ngày hôm trước Cửu Cửu cho. Ban đầu ta không muốn, nhưng Cửu Cửu nói đây là tích cóp của hồi môn cho nương. Mặc dù nương không còn nữa, Cửu Cửu vẫn giữ nguyên mấy năm trời, vốn định chờ sau khi Cửu Cửu trăm năm thì đưa đi chôn cùng cho nương, về sau lại tìm được chúng ta liền đem những thứ này cho ta. Đây là cái gì? Phó Nguyệt nhẹ nhàng xoa xoa, cái hộp nhỏ bình thường không có gì lạ. Nàng mở ra nhìn xem đi. Phó Nguyệt nghe theo mở ra, bên trong có khế đất của 8 gian cửa hàng và 4 thôn trang, còn có 2 vạn lượng ngân phiếu. Phó Nguyệt suýt xoa một hơi, che lại hộp, đây cũng quá nhiều nhỉ, một tráp này e là tổng cộng có thể lên tới 3 vạn lượng. Nhà ai gả nữ nhi đi cũng sẽ không đưa nhiều của hồi môn như vậy, Tiêu Thái cũng bất đắc dĩ. Khi Diệp Trạch ngồi ở sau án thư đưa hộp cho hắn, tự như nếu hắn không nhận thì có nghĩa là không tha thứ cho Diệp Trạch. Những chuyện cũ đối với muội muội như cây trăm đâm vào lòng Diệp Trạch, nữ nhi và nhi tử của ông đều lớn yên với Cẩm Yên Ngọc Thực, mà hiện tại ông lại chỉ có thể thông qua số vật bằng vàng bạc này để đền bù thời niên thiếu gian truân của đám cháu ngoại. Nhìn mái tóc nơi Thái Dương Cửu Cửu đã hơi chuyển hoa râm, nếu hắn nhận mà có thể giúp trong lòng Cửu Cửu dễ chịu hơn thì Tiêu Thái liền trầm mặc thu nhận. Phó Nguyệt nghe hắn nói xong, yên lặng thở dài. Tiêu Thái vuốt ve mái tóc dài của Phó Nguyệt, Cửu Cửu nói, của hồi môn của nương vốn chính là để lại cho chúng ta, để ta và A Giản chia đều. Chỉ vì đệ ấy còn nhỏ nên bảo chúng ta làm huynh tẩu tạm quản lý trước cho đệ ấy. Mấy gian cửa hàng kia ông cũng muốn chính chúng ta quản lý, tiếp tục buôn bán hay không thì ông cũng không xen vào. Ta không hiểu chuyện buôn bán, vẫn phải khiến nàng vất vả rồi. Một đêm qua nhanh, trong lòng Phó Nguyệt hơi lo sợ bất an. Đột nhiên một khoản tiền tài khổng lồ từ trên trời rơi xuống mà không phải tự mình kiếm từng chút một. Trong lòng nàng liền bất an, nhưng Cửu Cửu nói như thế, Tiêu Thái lại nhận rồi, nàng cũng không thể trả lại được. Phó Nguyệt nghĩ nghĩ rồi nói với Tiêu Thái, trước hết cứ cất ngân phiếu cùng khế đất trước đã, đừng đụng vào, số bạc mà chính chúng ta kiếm được vẫn đủ chi tiêu, ít ngày nữa ta sẽ đi xem cửa hàng. Về sau những chỗ đó sẽ để lại cho A Giản và Nhu Nhu, hiện tại cửa hàng của nàng kiếm bạc tuy còn kém cái tráp này nhiều, nhưng dư sức nuôi cả nhà bọn họ. Nếu Cửu Cửu nói là uống bổ sung của hồi môn cho nương, thế thì để nó lại cho hậu thế đi. Phó Nguyệt bình tĩnh lại, một lần nữa đóng kỹ cái hộp nhỏ rồi đưa cho Tiêu Thái, ừ, để lại đi. Được, Tiêu Thái cười tiếp nhận cất đi. Ban đầu hắn nghe thấy khoản tiền ngoài ý muốn này này, trong lòng cũng gợn sóng. Tiêu Thái vốn định sinh nhật hôm nay sẽ giao tráp cho Phó Nguyệt, mặc kệ Phó Nguyệt muốn trực tiếp cầm một nửa đi chi tiêu hắn cũng sẽ không nói gì, của hắn cũng là của Tiểu Nguyệt. Mà lý trí Phó Nguyệt lại nhanh chóng bình tĩnh lại. Nương tử như vậy thì sao hắn có thể không yêu chứ? Cửa hàng ở đó chắc chắn không thể mặc kệ không hỏi, ngẫm lại chính mình về sau còn phải quản lý 8 cửa hàng, Phó Nguyệt cảm thấy chính mình chẳng phải sẽ đảm nhiệm chức vụ giám đốc hay sao? À! Gánh nặng ngọt ngào này! Phó Nguyệt xoay chuyển đầu óc, trước hết không nghĩ đến nữa, việc đâu có đó, không vội được. Ngày hôm sau là ngày lễ Nhu Nhu chọn đồ vật đoán tương lai, Dũng Nghị công phủ mời thân thích quen biết lại đây xem lễ. Nghi thức chọn đồ vật đoán tương lai ở triều lý phải cử hành trước tiệc trưa, chờ làm xong nghi thức mới có thể mở tiệc. Hôm nay Nhu Nhu tự như đồng tử hạ phàm trong tranh Tết, trắng trẻo mềm mại nõn nà như cục bột nếp, được bọc trong một bộ y phục màu đỏ toát lên niềm vui. Mang theo mũ quả dưa đính ngọc mã não màu đỏ ở giữa đỉnh, giữa mày cũng bị chấm một chấm đỏ càng khiến người ta thích. Ai nhìn thấy đều muốn ôm ở trong ngực thân mật một phen. Trải qua Phó Nguyệt cùng Tiêu Thái kiên trì không ngừng dạy dỗ gọi tiếng cha mẹ hàng trăm nghìn lần trước, hiện tại cuối cùng Nhu Nhu cũng biết gọi cha mẹ. Lần đầu tiên Nhu Nhu biết gọi cha mẹ là ở trên bàn cơm. Ngày ấy mọi người cùng nhau dùng bữa tối, Nhu Nhu không ngủ, Phó Nguyệt liền ôm Nhu Nhu ăn cơm. Trước khi ngồi vào bàn Phó Nguyệt đã cho Nhu Nhu bú, thấy bụng cô bé hơi no nên Phó Nguyệt chỉ sai người làm cho cô bé một chén canh trứng, thỉnh thoảng cho cô bé hai muỗng. Bằng không Nhu Nhu thấy mọi người đều đang ăn cơm mà cô bé chẳng được ăn gì thì nhất định sẽ khóc. Nhu Nhu nếm xong muỗng canh, chờ hồi lâu cũng không thấy mẫu thân cho ăn tiếp liền nóng nảy. Cô bé vươn thân thể nhỏ nhắn ra định với cái chén nhỏ trên bàn, buộc miệng kêu nương, nương. Mới đầu tiếng gọi của Nhu Nhu còn mơ hồ, Phó Nguyệt không phản ứng lại, vẫn tưởng cô bé tự như ngày xưa đang lầm bầm lầu bầu. Nhu Nhu thấy đã gọi mẫu thân rồi mà chưa được ăn canh trứng, không nhịn được liền gọi cha ở bên cạnh. Tiêu Thái bưng chén sửng sốt, mọi người đều nghe thấy một tiếng gọi cha này. Tiêu Thái buông chén, không bận tâm tới vệt nước canh bên trong lay động sóng sánh ra hay không. Hắn vội vàng tiến đến trước mặt Nhu Nhu chờ mong nói, Nhu Nhu gọi lại một tiếng đi. Nhu Nhu kỳ quái mà nhìn khuôn mặt ghé sát vào của cha mình. Nàng muốn ăn canh trứng, không cần cha ôm nàng. Cha! Cha! Muốn, Nhu Nhu lôi kéo ngón tay Tiêu Thái duỗi đến cái chén trên bàn. Tiểu Nguyệt! Nàng nghe được không, Nhu Nhu biết gọi người rồi, nghe được, Nhu Nhu gọi nương một tiếng đi, nhìn cha ngốc nương ngốc chỉ biết trừng to đôi mắt nhìn nàng, không cho nàng ăn, Nhu Nhu méo miệng ấm ức muốn khóc, nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.